Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, tầng thứ 6. Không phân ngày và đêm, Tô Dương một mực ở vào trong tu luyện, ánh sáng màu vàng tràn ngập toàn bộ phòng ngủ, đem bên trong hết thảy hoàn toàn che lấp. Trung nữ không biết phát sinh chuyện gì, các nàng muốn vào đến xem, lại ngay cả cửa phòng đều mở không ra, khẽ dựa gần cửa phòng thì bị bắn ra, toàn bộ phòng ngủ tựa hồ cũng bị kết giới bao phủ. Ngoại nhân đều không thể tiến đến, loại tình huống này một mực tiếp tục 3 ngày, 3 ngày sau đó chạng vạng tối, Tô Dương rốt cục có động tĩnh, chỉ thấy trên người hắn phát ra kim quang càng sáng chói chói mắt. Đỉnh đầu toát ra ánh sáng màu vàng vậy mà ngưng tụ thành một đầu kim sắc tiểu long. Cái kia kim sắc tiểu long tại đỉnh đầu hắn xoay quanh, nhìn qua tựa như vật sống đồng dạng vô cùng rõ ràng. Mà Tô Dương thân thể phía trên khí tức cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Trong đan điền, tinh vân khí đoàn cấp tốc thu nhỏ, cơ hồ là trong chốc lát co lại thành một khỏa lớn chừng trái nhãn kim sắc dịch bóng. Càng nhiều linh khí theo 4 phương 8 hướng tụ đến rót vào đan điền tràn vào toàn thân. Đan điền lại lần nữa bị kim sắc tinh vân tràn ngập. Chỉ là tại cái kia tinh vân trung tâm nhiều một khỏa xoay chậm chậm trạng thái dịch hình cầu. Đó là toàn bộ tinh vân hạch tâm. Hồi lâu sau, Tô Dương mở to mắt. Trong hai con người toát ra thâm thúy quang mang, gian phòng bên trong kết giới cùng kim quang chậm rãi tán đi. Tô Dương thở dài ra một hơi, cười nhạt nói, tầng thứ 6, không nghĩ tới vậy mà lại là như thế bất ngờ. Tô Dương cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại, ngay tại lúc này đột phá, nếu như không phải là bởi vì ở trong game những cái kia cảm ngộ. Chính mình chỉ sợ muốn thời gian rất lâu mới có thể tiến thêm một bước. Thiên mệnh trò chơi đã mang đến cho hắn to lớn mừng rỡ. Trong trò chơi chiến đấu cũng tương tự có trợ giúp tăng cao tu vi. Tô Dương cầm điện thoại di động lên nhìn xem thời gian. Ngày 22 tháng 2 10 giờ rưỡi tối. Chính mình vậy mà bế quan 3 ngày nhiều thời gian. Tuy nhiên gần một tuần thời gian không có ăn uống gì. Nhưng Tô Dương lại không có đảm nhiệm cảm giác đói bụng cảm giác. Hắn lập tức nhảy xuống giường, đi hướng tắm sư tắm rửa. Tùng tùng, mới từ phòng tắm bên trong đi ra. Tiếng đập cửa bất ngờ vang lên, đem Tô Dương chú ý lực hấp dẫn tới. Tiến đến, Tô Dương hô một tiếng. Phòng cửa bị đẩy ra, mặc lấy một bộ màu trắng tơ tằm váy ngủ tranh tử đi tới. Nàng dáng người vô cùng tốt, hơi mỏng tơ tằm vải vóc không cách nào che lấp cái kia da trắng như tuyết. Trước ngực cao cao nổi lên 2 đoàn đem đồ ngủ trống tròn cong. Bên trong hiển nhiên không tiếp tục mặc nội y, trung nữ đều sẽ phi thường chú ý bảo dưỡng chính mình thân thể. Tắm rửa hoàn tất về sau, các nàng sẽ chỉ mặc đồ ngủ mà sẽ không đi xuyên dư thừa nội y. Đây là vì phòng ngừa như dưới phòng rủ xuống, dù sao trong nhà không có người ngoài, các nàng cũng không sợ bị người khác nhìn qua. A, lão ca ngươi tu luyện chơi. Tô Tranh trên mặt một mảnh vẻ mừng rỡ, nện bước thon dài trắng noãn cặp đùi đẹp đi tới, mang theo một làn gió thơm. Đúng vậy a, Tô Dương một bên nói một bên dùng khăn mặt lau tóc. Bất quá ngay sau đó lại lệch ra qua đầu nhìn về phía Tô Tranh. Cười hỏi, ngươi đây là kiểm tra phòng a? Đúng vậy a, đúng vậy a. Tranh tử khanh khách một tiếng. Nói ra, ta mỗi ngày đều sẽ đến kiểm tra phòng. Mà lại chốc lát nữa về sau. Úc San tỉ các nàng tắm rửa xong cũng tới. Nàng một bên nói một bên ngồi đến giường một bên. Nói tiếp, ca. Ngươi trong phòng đợi 3 ngày, xảy ra chuyện gì? Tô Dương cười nói, tu vi lại có đột phá, đột nhiên thì bế quan, ta cũng không có dự liệu được. Tô Tranh vội vàng hỏi, đột phá tới trình độ nào? Nàng vô cùng quan tâm cái này, Tô Dương cười nói, tầng thứ 6 a, cảm giác so trước đó cường đại tốt nhiều. Tầng thứ 6, Tô Tranh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nói ra, tầng thứ 6 có phải hay không đã trải qua thiên hạ vô địch? Tô Dương cười nói, ta đây cũng không biết, cho đến bây giờ ta còn chưa thấy qua tầng thứ 6 cường giả đây. Tô Tranh cười nói, bất kể có phải hay không là thiên hạ vô địch, luôn luôn đã vô cùng lợi hại. Hì hì, tỉ muội chúng ta cũng có thể theo thơm lây. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Hắn để xuống khăn mặt ngồi đến Tô Tranh bên người. Thân thủ đem nàng kéo đến trong lồng ngực của mình. Vừa cười vừa nói, ta vẫn luôn đang theo đuổi cảnh giới cao hơn. Mục đích thực rất đơn giản. Cũng là nghĩ kỹ tốt bảo hộ các ngươi, không để cho các ngươi thụ đến bất cứ thương tổn gì. Tranh tử, cười hì hì, nàng duỗi tay ôm lấy nam nhân eo, ngửa cái đầu thân đến nam nhân tuy phía trên, ôn nhu nói, ta, cảm ơn ngươi. Tô Dương ôm Tranh tử nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, cười nói, cảm ơn ta làm gì? Tô Tranh chu môi nhỏ, làm nũng nói, ta cũng không biết nha, dù sao cũng là muốn cảm ơn ngươi. Ca, ngươi thân ái ta. Tô Dương cúi đầu thân, vừa cười vừa nói, ngươi nha, càng lúc càng giống cái tiểu nữ hài. Tô Tranh hì hì nói, người ta vốn chính là tiểu nữ hài nha. Tô Dương cười nói, vâng vâng vâng, Tranh tử mãi mãi cũng là ca ca tiểu nữ hài tiểu muội muội. Tô Tranh lẩm bẩm nói, ca người thật đáng ghét, nhanh hôn người ta nha, không cho phép rời người nhà xa như vậy. Đến, nhà đầu này càng ngày càng ưa thích nũng nịu, thật sự là dính không được. Tô Dương buồn cười, lại cười rộ lên, bất quá vẫn là cúi đầu xuống hôn đến Tranh tử môi phía trên. Tìm kiếm lấy cái kia dụ nhân hương thơm, Tranh tử rảo thân thể khẽ run, nàng thân thủ ôm lấy Tô Dương cổ tới cầm giữ hôn. Hô hấp dần dần biến đến gấp nhíu lên đến. Trước ngực sự vật phía trên phía dưới chập trùng, tại hơi mỏng tơ tằm dưới áo ngủ nhẹ nhàng nhảy lên. Thậm chí ngay cả phấn hồng mũi nhọn đều ẩn ẩn có thể thấy được. Trắng như tuyết tơ tằm vải vóc che giấu nàng thân thể. Lại giấu không được cái kia mạn diệu đường cong, mà cái kia che đậy che giấu giấu mơ hồ cùng như có như không mông lung lại càng dễ khiến người ta miên man bất định. Tâm lay động thần dao động, ca, thật là khó chịu, làm sao, ô ô, xấu lão ca, ta hận ngươi, có phải hay không cảm giác không thoải mái, cảm giác ngươi cái đại đầu quỷ, Tranh tử bão nổi, khác đi lêu lỏng cái gì a? Tranh tử, ta có chút nghe không hiểu, ngươi còn như vậy chán ghét ta thì mãi mãi cũng không để ý tới ngươi. Không gặp lão nương hiện tại nhịn không được sao? Ngươi người xấu này thế mà còn có tâm tư trêu chọc ta. Cẩn thận lão nương vĩnh viễn đem ngươi kéo hắc. Ai, thật sự là thương tâm. Vĩnh viễn cũng sẽ không bị thích. Đã như vậy, ta hay là đi thôi. Không cho ngươi đi. Cứu mạng a! Người nào đó gào khóc thảm thiết lên. Tiếng thét này đem nó trong phòng trung nữ hoảng sợ kêu to một tiếng. Các nàng vội vã địa chạy tới, làm sao, có phải hay không gặp phải người xấu? Người xấu là ai, người xấu là ai? Trung nữ ào ào chạy đến Tô Dương trong phòng, sau đó thì tập thể im lặng. Các nàng thấy cái gì? Chính mình nam nhân lại bị đẩy ngược. Đáng giận, thật sự là phàn, lại dám đẩy mạnh chồng của ngươi. Có còn vương pháp hay không a? Vương pháp? Chúng ta cũng là vương pháp. Một đám nữ nhân bắt đầu tạo phản. Các nàng chen chúc mà đến, cười khanh khách đem chính mình nam nhân triệt để áp lại dưới thân. Ta dựa vào linh nhi ngươi thế mà cũng tới tạo phản. Khanh khách, lão công ngươi nhận thua đi. Bọn tỉ muội là sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Dương thật đã triệt để không có uy tín có thể nói. Trong nhà một đám nữ nhân xoay người làm chủ. đem hắn ân tại giường phía trên, không có cho hắn bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Một đêm này tựa hồ phá lệ khác biệt, cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Tô Dương tu vi đột phá, mang cho trùng nữ chỗ tốt cũng phi thường to lớn. Một đêm song tu lại là làm cho các nàng cùng nhau đột phá bình cảnh. Sáng ngày thứ hai khi tỉnh dậy, các nàng tu vi vậy mà toàn bộ đạt tới tứ trọng thiên. Có thể nói là thoát thai hoán cốt chuyển biến. Tô Tranh, Lý Phượng Nghi, Triệu Mộng Linh, Lăng Bách Hợp, Dương Úc San, các nàng năm cái vẫn luôn cùng Tô Dương ở tại cùng một chỗ. Cho nên mới có thể ở cái này vô cùng cơ hội khó được đột phá bình cảnh đạt tới tha thiết ước mơ. Cảnh giới, tứ trọng thiên, có thể đạt đến một bước này đối với các nàng tới nói rất nhẹ nhàng. Nhưng đối với hắn liền võ giả tới nói lại là muôn vàn khó khăn sự tình. Đương nhiên, trùng nữ tu vi tăng lên mang ý nghĩa Tô Dương tại trong lòng các nàng địa vị càng cao càng vững chắc. Đối với Tô Dương nam nhân này, các nàng sẽ không còn có bất luận cái gì khúc mắc. Vô luận hắn muốn làm chuyện gì đều sẽ dựa vào hắn. Tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Từ nơi sâu xa, các nàng cùng Tô Dương ở giữa tựa hồ ký kết một loại nào đó khế ước. Một khi khế ước bắt đầu thì không cách nào kết thúc. Các nàng vận mệnh cùng Tô Dương tương liên. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Từ nay về sau liền không phân khác biệt. Hôm nay là 15, Tết Nguyên Tiêu. Tô Dương buổi sáng ăn sáng xong về sau thì đăng nhập trò chơi. Hắn đẳng cấp bây giờ tuy nhiên rất thấp, nhưng bởi vì nắm giữ cấp 7 thần hồn, cho nên tại công kích lực phương diện cũng không phải là rất thấp. Mặc dù có 90% toàn thuộc tính cắt giảm hiệu quả, hắn còn có thể đối phó đẳng cấp cao quái vật, huống chi còn có con thỏ cùng thiên thiên giúp đỡ. Tô Dương nhìn một chút bảng đẳng cấp, người chơi cao cấp trên cơ bản đều nhanh lên tới cấp 120. Hắn vội vàng chạy đến trong phủ đệ, tại phòng chứa đồ bên trong tìm kiếm một trận, đem cấp 120 trang bị toàn bộ lấy ra, chuẩn bị treo ở trong phòng đấu giá đi mua. Phủ đệ phòng chứa đồ là đúng Tô Tranh Phượng Nghi bọn người toàn bộ mở ra. Các nàng cần gì trang bị thì lấy cái gì, cho nên trên cơ bản đều đã gom góp một bộ đầy đủ cấp 120 trang bị. Còn lại cấp 120 trang bị đều là không ai muốn. Những trang bị này chỉ có thể bán đi. Không chỉnh ý không biết, cái này nghiêm chỉnh ý giật mình, lại có hơn 300 kiện cấp 120 trang bị. Toàn bộ đều là hắn giết boss đánh tới, kém nhất đều là cấp 120 hoàn mỹ tử đựng. Đỏ trang cùng hoàn mỹ đỏ đều có hơn mấy chục kiện. Thậm chí còn có một cái cấp 120 màu cam vũ khí. Hắn trước đó giết chết đại ma đạo sư bảo một bộ đầy đủ tranh sắc trang bị. Chỉ có vũ khí bộ kiện hắn không cần đến. Cái kia thanh vũ khí vừa vặn là thương pháo sư có thể sử dụng đại bác. Tô Tranh có thần đúc vũ khí, tự nhiên là không cần đến đại bác. Cho nên cái đồ chơi này một mực đặt ở trong kho hàng không có người động. Vũ khí trang bị một đống lớn, nếu là đem những trang bị này bán đi, tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Ra biệt thự, Tô Dương lập tức hướng bán đấu giá chạy tới, định đem tất cả trang bị bán đi lấy tốt phong phú chính mình tiểu kim khố. Không bao lâu, Tô Dương đi vào một nhà vô cùng đặc thù bán đấu giá trước cửa. Trong trò chơi bán đấu giá đại bộ phận đều là từ hệ thống mở. Nhưng trước mắt nhà này bán đấu giá rõ ràng là từ người chơi mở. Muốn mở một nhà bán đấu giá cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Cái này cần đầu nhập đại lượng tiền tài. Chỉ là mua muốn trống cũng là một khoản to lớn chi tiêu. Lão tử bán đấu giá. Đây là người chơi lão tử đưa ra thiết lập bán đấu giá. Khu vực rất tốt, tuy nhiên diện tích không lớn. Nhưng tại hiện tại khoảng thời gian này có thể mở ra bực này bán đấu giá hiển nhiên cũng sẽ không là người bình thường. Trừ bán đấu giá bên ngoài, người chơi còn có thể dùng kim tệ mua sắm cửa hàng. Trong hoàng thành to to nhỏ nhỏ cửa hàng có rất nhiều cũng có thể mua sắm. Chỉ cần ngươi có đầy đủ kim tệ, ngươi thì có thể trở thành thương nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.